Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 665, Lâm Bắc Phàm. Ta thương tâm khổ sở, yêu cầu an ủi. Rất nhiều người kích động oán giận, có rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này có một nhóm người chính đang một người làm quan cả họ được nhờ cạn ly, ha ha, mấy cái ăn mặc phái đoàn 10 phần trung lão niên người cạn một chén. Sau đó uống một hơi cạn sạch, thật là quá sảng khoái. Paramao chủ tịch Manki lớn tiếng cười, nghĩ không ra sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Chỉ là thu mua một cái phóng viên liền đem tinh quang đá ra ngoài. Trận chiến này thắng được xinh đẹp. Global truyền hình điện ảnh công ty chủ tịch Hanh Si cũng cười theo. Xác thực, thắng được quả thực không cần tốn nhiều sức. Cái kia Donald Trump tổng thống cũng là đầu đất. Một điểm liền nổ, bị chúng ta lợi dụng hiện tại còn không biết. Không nên nói như vậy. Chính là bởi vì có dạng này không đáng tin cậy tổng thống, chúng ta mới có thể đuổi đi tinh quang. Từ một cái góc độ khác tới nói, hắn còn là chúng ta thần hộ mệnh. Lần sau bỏ phiếu thời điểm ta nhất định sẽ đầu nhập hắn một phiếu. Hùng sư ảnh nghiệp Măng Si chủ tịch lại một lần nữa nâng chén. Mời chúng ta vĩ đại Donald Trump tổng thống. Cạn ly, ha ha, đám người lần nữa uống một hơi cạn sạch. Hiện tại, các đại viện tuyến đều trong lòng có kiêng kỵ. Tinh quang muốn mua xuống viện tuyến khó khăn trọng trọng, coi như lại cố gắng thế nào cũng chỉ có thể lấy được 10% viện tuyến. Đối với chúng ta ảnh hưởng không đủ nặng nhẹ, ngược lại còn dễ dàng bị chúng ta khống chế. Từ một cái góc độ khác mà nói, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn phồn vinh chúng ta truyền hình điện ảnh thị trường đây. Warner Brothers chủ tịch Warner cười ha ha. Chúng ta Hollywood xác thực yêu cầu máu mới, nhưng là có thể bị chúng ta nắm trong tay huyết dịch. Tinh quang lại phi thường phù hợp. DreamWorks chủ tịch Darat giơ chén rượu, hướng về mọi người cười nói, để tỏ lòng cảm tạ, ta còn có qua có lại đưa Lâm Bắc Phàm một cái đại lễ. Hùng sư chủ tịch Măng Si cười, nói như vậy, những cái kia tin nhảm gì là ngươi truyền đi. Paramao chủ tịch Manki cười mắng, ta liền biết ngươi người này không có ý tốt, tâm lý kìm nén xấu, ban đầu ở tinh quang nếm qua thua thiệt hiện tại cũng trả trở về. Măng Si cười lắc đầu, đây chỉ là lợi tức mà thôi, đặc sắc còn ở phía sau đây. Tới tới tới, chúng ta lại một lần nữa nâng chén, chúc mừng hôm nay thắng lợi lớn. Cạn ly, ha ha, chấm ngoặc kép. Một bên khác, lão bà Bạch Thanh Tuyết gọi điện thoại qua tới ân cần thăm hỏi. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan, lão bà ngươi tuyệt đối yên tâm, ta một chút sự tình đều không có. Kiện này sự tình ta nhất định sẽ xử lý tốt, ta nhất định sẽ cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Kết quả điện thoại mới vừa cúp máy, Lâm Bắc Phàm lập tức vẻ mặt sầu bi, uống rượu, có loại mượn rượu tiêu sầu. Lúc này, một cái tiểu thân ảnh từ sau cửa thò đầu ra, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm sầu mi khổ kiểm bộ dáng, tâm lý tràn đầy lo lắng. Đả kích này có thể hay không quá lớn? Internet người nói chuyện thật sự là thật khó nghe, ngay cả ta đều nhanh nghe không vô. Hắn bình thường làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước. Hắn là như vậy kiêu ngạo một người. Dương Tử Nhi trong lòng suy nghĩ. Sau đó bước nhanh đi tới Lâm Bắc Phàm bên cạnh. An ủi, không cần quan tâm đến người khác nói thế nào. Ngươi chính là ngươi. Ngươi đây là ưu tú nhất. Trong lòng ta vĩnh viễn là tốt nhất. Đem chuyện này quên a. Ngủ một giấc thật ngon. Kiện này sự tình đi qua rất nhanh. Ta khổ sở trong lòng, ta yêu cầu an ủi. Lâm Bắc Phàm sầu bi, sau đó từng thanh Dương Tử Nhi ôm vào trong ngực. Dương Tử Nhi mắt mở thật to, luôn cảm giác tình huống có chút không đúng, nhất là hai tay kia quá không thành thật, cư nhiên trên người nàng cọ sát, không biết những thứ kia là ta bộ vị nhạy cảm sao? Nhưng là nghĩ đến hắn là cái thương tâm người, hiện tại chính là yếu ớt thời điểm. Thế là Dương Tửu Nhi chỉ có thể từ bỏ tạm thời giáo huấn hắn xúc động. Giống một cái chi tâm đại tỷ tỷ một dạng nhẹ nhàng vỗ hắn sau lưng. Tận tình khuyên bảo, ngoan, những chuyện này không muốn đặt ở trên thân. Nếu như ngươi thực sự khổ sở, khóc một trận liền tốt. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Ta không muốn khóc, ta chỉ nghĩ lẳng lặng ôm ngươi. Dạng này tâm lý mới dễ chịu một chút. Thật là, người lớn như vậy, thương tâm còn giống tiểu hài tử một dạng. Giờ khắc này, Dương Tửu Nhi tình mẹ tràn lan. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi ôm a, chiếm được đồng ý, Lâm Bắc Phàm ôm chặt hơn. Hai người dán đến chặt chẽ, cơ hồ dính vào nhau. Trên thân nhiệt độ không khí chậm rãi tăng cao, nhất là Dương Tửu Nhi. Trên mặt đỏ bừng, giống như uống rượu say một dạng, con mắt cũng mông lung. Thế nhưng là đột nhiên, thông minh Dương Tửu Nhi ngươi bỗng nhiên thanh tỉnh, sau đó đẩy ra Lâm Bắc Phàm, nhìn xem tấm kia cùng bình thường không có gì khác biệt mặt. Nào có cái gì thương tâm sự tình, sao người bình thường còn muốn bình thường. Thế là, nàng tức giận nổ, tốt ngươi cái này hỗn đản. Ngươi lại dám gạt ta, ngươi lừa gạt ta tình cảm. Vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi hảo ý, không nghĩ tới lại bị đối phương thừa cơ chiếm tiện nghi ăn đậu hũ. Dương Tửu Nhi tràn đầy tự trách, bản thân thật là quá ngu quá ngây thơ. Tửu Nhi, cảm ơn ngươi an ủi, ta tốt hơn nhiều. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tràn đầy chân thành. Dương Tửu Nhi càng nổi giận hơn. Lan. Lâm Bắc Phàm bị đuổi giết đến cả phòng chạy, gian phòng bên trong lập tức gà bay chó chạy. Trôi qua một hồi lâu, ở đáp ứng phía dưới mấy cái không bình đẳng điều kiện về sau, Dương Tửu Nhi rốt cục buông tha Lâm Bắc Phàm, lo lắng hỏi, vậy ngươi bây giờ có biện pháp nào? Tuy nhiên cái kia tổng thống rất không đáng tin cậy, nhưng nói ra lời nói tát nước ra ngoài, hiện tại các phương đều tương đối chú ý. Nếu như ngươi muốn tiếp tục thu mua tuyệt đối sẽ khó khăn trọng trọng. Điểm ấy ngươi liền yên tâm đi. Kỳ thực ta đã sớm chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới đối phương ra chiêu nhanh như vậy. Tiếp xuống ngươi liền nhìn trò hay a. Lâm Bắc Phàm vỗ ngực cam đoan. Ngoắc ngón tay. Vận mệnh võng bên trong. Rất nhiều công ty vận mệnh đều cải biến. Ồn ào náo động một ngày đi qua. Đến ban đêm, Liverpool tập đoàn chủ tịch Glass rốt cục về tới trong nhà. Thể xác tinh thần đều mệt, gần nhất bởi vì châu Âu khủng hoảng kinh tế lan tràn. Dẫn đến hắn sinh ý càng ngày càng khó thực hiện, nhất là hắn tập đoàn sinh ý. Đại bộ phận đều tập trung ở châu Âu bên trên, đứng mũi chịu sào. Năm ngoái hắn và hắn túi khôn đoàn đoán chừng châu Âu tình thế một mảnh tốt đẹp. Kết quả vay nợ thiếu rất nhiều tiền đến làm sinh sản. Kết quả ai ngờ đến gặp khủng hoảng tài chính sự tình này. Hiện tại sản phẩm bán không được, còn thiếu một cái mông nợ. Mặt khác nghiệp vụ bản khối cũng không góp sức, chỉ có thể bán thành tiền một chút tài sản đến kiếm tài chính. Tinh quang đến quả thực là trận mưa đúng lúc. Hắn hết sức nghĩ thúc đẩy trường hợp này làm. Càng giống cùng Tinh Quang thành lập hữu hảo quan hệ, sau đó lợi dụng sau lưng quan hệ thừa cơ tiến vào Hoa Quốc đại thị trường. Song phương ăn nhịp với nhau, lúc đầu hai ngày này ký kết hợp đồng, liền có thể cầm tới Tinh Quang 14 ức đô la Mỹ. Đem khoản này nợ nần toàn bộ diệt đi, kết quả ai ngờ ra sự tình này. Hợp tác thất bại, tiền không cầm. Nhưng hắn khí hận không thể rút súng giết người. Ngân hàng lại gọi điện thoại qua tới đòi nợ. Làm sao bây giờ? Nhớ tới bút kia to lớn cho vay. Còn có càng lăn càng dày lợi tức. Hắn liền tê cả da đầu. Giống ngân hàng những cái này cơ quan tài chính. Liền là một chỉ hấp huyết quỷ. Cho tới bây giờ chỉ có thể dệt hoa trên gấm. sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Biết rõ ngươi không có tiền, khẳng định hận không thể đem nhà ngươi nuốt. Đúng lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Plus, chủ tịch, vừa rồi ta nhận được một cú điện thoại. Có người muốn mua sắm chúng ta dưới cờ viện tuyến. Mua chúng ta viện tuyến. Là ai? Đối phương có thể tin được không? Plus, tinh thần phấn chấn. Còn không có xác nhận. Đối phương nói bọn họ là thiên hữu tư bản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.